Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, quá đem mình làm một chuyện. Ta BMW, lại khôn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình BMW thế mà chịu đến nhị đoạn thương tổn. Những thứ này người, không khỏi quá mức đáng giận đi. Xú tiểu tử, ngươi vì cái gì đụng ta BMW? Sau cùng, sắc mặt phẫn nộ nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thậm chí tay phải đều run rẩy chỉ lên trước mặt Diệp Thần. Cái này thế nhưng là hắn yêu dấu BMW nha. Không nặng gấp như thế. Càng trọng yếu hơn là, nguyên bản BMW còn có thể thật tốt cứu giúp cứu giúp. Mà bây giờ BMW, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cứu giúp khả năng. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận, ta đụng ngươi BMW, không phải ngươi đụng ta Ferrari sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ lại khôn, Diệp Thần không có chút nào để ý. Sắc mặt nghi hoặc, nói một câu, ta đụng ngươi Ferrari, làm lại khôn nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Dường như nhìn đến một cái to lớn âm mưu đồng dạng. Đúng thế, không phải liền là ngươi đụng ta Ferrari sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có chút nào để ý. Ngươi nói xem, ngươi nên làm như thế nào bồi? Dạng này tổn thương, không có một triệu trở lên. Cơ bản không có khả năng. Một triệu, xú tiểu tử, ngươi còn không bằng đi đoạt. Làm lại khôn nghe đến Diệp Thần nói một triệu thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một triệu, làm sao có thể, lại còn coi hắn là ngu ngốc nha. Đã như vậy ta chỉ có thể ôm chặt. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may rông dài. Cầm ra điện thoại di động của mình. Xú tiểu tử, ai sợ ai nha, ta nói cho ngươi, ta đã ôm chặt, không dùng ngươi đến. Rõ ràng là chính ngươi đụng tới. Có tin ta hay không giết chết ngươi. Nói cho ngươi, ta ở bên trong có người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lại khôn sắc mặt càng thêm phẫn nộ, thậm chí gầm hét lên. Cái kia vừa mới tốt, ta ở bên trong cũng có người. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ lại khôn, Diệp Thần gật gật đầu, không có chút nào để ý. Nói một câu, khó trách gia hỏa này dám lớn lối như vậy. Nguyên lai hết thảy lại là bởi vì cái này. Diệp Thần, tại sao là ngươi? Mà ở bên cạnh Thủy Miểu Miểu nhìn đến tột cùng là ai thế mà chặn ngang một chân thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, không đáng giá. Có thể nói, Diệp Thần thế nhưng là Ferrari nha. Mà bây giờ, dạng này đến một chút, cơ bản đã báo hỏng. Không đáng nha. Không có đáng giá hay không đến. Không cẩn thận đụng vào. Cái nha đầu này muốn chơi xe điện đụng. Bởi vậy, ta thì cho cái nha đầu này thử một chút tránh thức xe điện đụng. Nghe lấy Thủy Miểu Miểu lời nói, Diệp Thần khoát khoát tay. Giải thích một câu. Ca, cái này xe điện đụng tuyệt không chơi vui. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, ta trà sữa đều vậy. Váy đều ẩm ướt, ca, ngươi nhất định phải bồi ta một đầu hoàn toàn mới. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, nhiều ít đều bồi ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắc hắc, dạng này còn tạm được. Gần nhất ta nhìn chúng một đầu thiên sứ phục trang nhãn hiệu váy. Chỉ cần 100.000 mà thôi. Ca, ngươi nhất định sẽ mua cho ta. Đúng không? Nói xong, một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt kích động, ngươi cái nha đầu này không phải có tiền sao? Chính mình mua, không là được rồi. Nhìn lấy muội muội mình nũng nịu bộ dáng, Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Lắc đầu, sờ sờ Diệp Linh tóc dài. Ca, cái này chính mình mua. Nơi đó có ca ca ngươi giúp mua có ý nghĩa nha. Cái này không giống nhau. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt tốt tốt, nghe ngươi, nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, Diệp Thần trừ lắc đầu, căn bản không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, không nghĩ tới, các ngươi lại là người quen. Nhìn đến, các ngươi là thông đồng tốt. Có thể nha, mà ở bên cạnh lại Khôn nhìn đến chính mình hoàn toàn bị Không nhìn về sau. Sắc mặt âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lấy Diệp Thần bọn họ, ánh mắt càng là băng lãnh. Không nghĩ tới, mấy tên này thế mà nhận biết. Nhìn đến, những thứ này người, là thông đồng tốt, bằng không, không có khả năng. Chờ một chút, tuyệt đối phải để những người này biết hắn lại Khôn lợi hại. Bằng không, còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Điểm này, tuyệt đối không có khả năng. Tút tút tút mà tại lại Khôn vừa mới nói xong. Từng tiếng tút tút tút thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ di xe ngừng ở bên cạnh. Mấy người mặc chế phục bóng người từ phía trên đi xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, làm bọn hắn nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt có chút âm trầm. Mày nhăn lại, đây là tam liên vòng nha. Đối với điểm này, bọn họ còn thật không biết nên nói cái gì. Trúc Dũng đại ca, ngươi cuối cùng là tới. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Bọn họ quả thực cũng không phải là người. Đều đem tà yêu dấu BMW cho đụng thành bộ dáng gì. Mà ở bên cạnh lại Khôn nhìn đến đi tới một vị trung niên nam tử thời điểm, nhanh chóng đi lên, mang theo tiếng khóc nức nở, càng là điềm đạm đáng yêu nói ra. Có thể nói, cái này người, hắn lại Khôn nhận biết. JC đội đội trưởng, không biết, làm sao có thể có vừa mới kiêu ngạo như vậy lực lượng. Hắn là rẽ, mà Thủy Miểu Miểu là đi thẳng. Đương nhiên đại bộ phận đều là hắn sai. Thế nhưng là, không có cách nào. Chính mình có quan hệ nha. Chính mình có người nha. Không tệ nha. Thế mà mua BMW. Có thể nha. Mà tại trước mặt Trúc Dũng nhìn đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Vỗ vỗ lại Khôn bả vai. Nói một câu. Không nghĩ tới. Lúc này mới thời gian nửa năm không thấy mặt. Gia hỏa này thế mà đã mua BMW. Còn thật là khiến người ta không thể không chấn kinh. Có thể nha. Hắc hắc. Lần này, phiền phức Trúc Dũng đại ca ngươi. Mà tại sau cùng, nhìn lên trước mặt Trúc Dũng. Lại Khôn trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Mang theo một tia đắc ý. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn cùng hắn đấu. Đây là cơ bản không có khả năng. Hiện tại, ta liền để ngươi biết, cái gì là xã hội hiểm ác. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Mà tại trước mặt Trúc Dũng nghe đến, nhìn đến lại Khôn cười hì hì sắc mặt, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía bên cạnh mấy người. Ta biết, đội trưởng, bên cạnh mấy người nhìn đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu tra xem ra. Xú tiểu tử. Cái này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lại Khôn sắc mặt đắc ý. Muốn cùng hắn đấu, căn bản chuyện không có khả năng. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, nơi này chính là hắn địa bàn nha. Diệp Thần, làm sao bây giờ? Bên cạnh Thủy Miểu Miểu nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, kẻ đến không thiện nha. Có khả năng, bọn họ còn ăn thiệt thòi đâu. Bi kịch, ta nói, ngươi không khỏi quá đem mình làm một chuyện đi. Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Trúc Dũng. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết đến tột cùng xử lý như thế nào đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.